Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trắng đắp thân máu me vương vãi. Trần Kiên bước vào bên trong đưa ánh mắt quan sát một hồi. Lúc này hắn mới có thời gian để ý đám pháp sư các tiểu môn phái. Người sao rồi? Trần Kiên đi đến bên một hòa thượng nét mặt đang nhăn nhó, nắm lấy tay của hắn mà hỏi. Hòa thượng nọ tuy bị trọng thương, nhưng xem chừng không chết được. Nghe Trần Kiên hỏi thì gắng gượng đáp. Đa tạ Trần đạo trưởng quan tâm. Bần tăng mạng lớn chưa chết được, trận chiến ngày hôm nay được kề vai cùng với tông môn đích truyền như ngài thật là vinh hạnh cho bần tăng. Người quá lời rồi, hôm nay các người đều là những pháp sư chân chính, hy vọng ngày mai lại có thể kề vai chiến đấu, nghỉ ngơi đi huynh đệ. Trên kia nói đoạn liền vỗ vai hòa thượng nọ mấy cái rồi tiến qua chỗ của một người khác. Người này thương thế nặng hơn, phía trước ngực còn lõm vào một chút cứ như bị thứ gì đó đè ép. Hiện tại hơi thở đang rất mong manh. Nhớ tên của ta, ta là Bùi Đức, đệ tử của Hoàng Sơn Quan. Người nọ thích Trần Kiên đến bên thì gắng gượng dùng chút sức tàn nói ra tên của môn phái. Có lẽ hắn muốn trước khi chết cũng phải đem vinh quang ngày hôm nay để làm rạng danh môn phái. Được, ta sẽ cho khắp giới huyền môn đại viện biết Bùi Đức đạo trưởng của Hoàng Sơn Quan đã anh dũng chiến đấu, tuần đạo mà chết. Trần Kiên nét mặt vốn lạnh lùng, thế nhưng đứng trước sự kiện kiên trung của Bùi Đức kia, hắn cũng mùi lòng sầu khổ mà đáp. Tốt, pháp sư đại Việt ta không có kẻ yếu hèn. Bùi Đức ngược cổ lên hét lớn, kế đó thì hồn lìa khỏi xác phiêu đãng trên không trung. Hơn 20 pháp sư tiến đến âm huyệt thứ tư cùng đám người của Trần Kiên. Ngoài mấy kẻ nhát gan trốn chạy thì hiện tại ở đây chỉ còn sống 10 người. Những cái chết oanh liệt của những người kia khắc sâu một vết thương lên sự tôn nghiêm của giới huyền môn Đại Việt. Những người còn lại thì như cùng có chung một suy nghĩ, sự căm phẫn yêu tà cùng đám người huyền môn Hoa Hạ như bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Từng nắm tay siết chặt, ánh mắt bắn ra những tia lửa giận nhìn thẳng lên trời cao. Bất chợt trong đêm thanh vắng, tiếng chú dẫn độ của đạo gia vang vọng, cùng với kinh siêu độ của Phật gia hòa quyện vào nhau, tạo thành lên một bản âm hưởng du dương bi tráng. Hoàng Tuyền mở lối nhất lộ thông hành, hồi hướng vãng sanh quy về lục đạo khởi hành. Hai chữ khởi hành từ miệng của Trần Kiên văng vọng như là sấm, hàng loạt linh phù từ tay của những người còn sống phóng ra, che chở toàn bộ những luồng hồn phách đang du đãng trên không trung, kế đó nương gió bay phần phần về phía chân trời. Trận chiến đêm này tuy không thể nói là chiến thắng, nhưng đám người Trần Kiên có thể ép hắc quỷ dạ xoa kia mất đi quỷ cốt, xem như cũng có chỗ an ủi. Ít ra để khôi phục được thực lực cường đại của hắc quỷ dạ xoa kia không phải mất cả trăm năm. Nhưng dưới sự tình trước mắt, nếu ta theo hầu di chứng của Thượng Thanh Phái thì thời gian 100 năm e rằng chẳng có cơ hội để đợi. Sau khi đám người của Trần Kiên dẫn độ vong hồn của những đạo sĩ hòa thượng từ trần, Tri phủ Bắc Hà liền sai binh lính gói ghém thi thể cẩn thận đưa vào trong quan tài, lại phái người tức tốc đến môn phái của bọn họ để thông báo. Mọi sự phân phó xong xuôi, bấy giờ lão mới hướng mấy người của Trần Kiên khom lưng quỳ gối mà bái lạ thật sâu. Bạch tính phủ Bắc Hà đổ ơn các vị pháp sư, nếu không có các vị chỉ e rằng máu sớm nhuộm phủ Bắc Hà này. Trần Kiên thấy đường đường là một tri phủ lại quỳ gối trước mặt của bọn họ thì mau chóng đỡ lên. Trong nội tâm cũng thêm phần kính trọng vì quan phủ mẫu thương dân như con này. Tri phủ đại nhân xin chớ nói vậy, trừ ma vệ đạo là bổn phận của pháp sư chúng ta. Chỉ mong đại nhân nhớ cho, khu đất phía trên núi đó tuyệt đối không được để ai đến gần. Phong ấn tại cửa hang của ta nếu như bị người vô tình phá hầm, chỉ sợ nơi đây gặp họa. Chị phủ Bắc Hà nghe hắn căn dặn thì liền gật đầu lìa lịa, còn đem tính mạng ra để đảm bảo chẳng có một ai đặt chân đến nơi đáng sợ đó. Trần Kiên thấy lão quả quyết như vậy thì gật đầu hài lòng, lúc này mới trở vào trong đại sảnh cùng với Dương Soái, Lý Phượng, dùng cương khí trợ giúp Chí Dũng và Hoàng Linh trị thương. Ánh nắng của ngày mới liền lấp ló nơi phía chân trời, tiếng gà gáy sáng rộn rã khắp mọi ngóc ngách của phủ Lý Nhân. Trên đường lớn, những chiếc xe lừa chứa đầy nông sản đã lũ lượt từ ngoài thành tiến vào. Không khí nhộn nhịp ấy khiến cho Trương Phong giật mình tỉnh giấc. Tới ngày hôm qua khi mà hắn cùng với Lý Hầm, Tiểu Túy tiến vào trong thành thì đã quá là nửa đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net